Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 20, đối mặt. Góc truyện audio.com. Biệt thự Lucky, nè, lấy cho tôi cốc sữa. XL, cô tiểu ni, vì cô là khách của tiểu thư. Em, thiếu gia nên chúng tôi phục vụ cho cô. Cô đừng có nghĩ mình làm chủ ở đây chứ. Này, mày chỉ là hạ nhân. Ai cho lên tiếng, ôi chao, tôi là hạ nhân nhưng vẫn còn nhân tính lắm đấy, giống ai kia dùng thủ đoạn. Tôi nói cho cô biết, tôi đỏ ai là ân thức trắng đêm để trông thiếu gia chúng tôi là ân rõ nhất. Mà da mặt cô cũng dày thật đấy. Tôi kính nể vì sự vô cảm mà cô đối xử với tiểu thư. Miệng lưỡi lắm cho cây thế chủ, nhưng hát nó ca còn là chủ ở đây nữa. Tôi NS cho các ân biết, khi nào tôi chính thức thức trở thành nữ chủ nhân ở đây. Tôi sẽ đuổi việc tất cả các ân, cô làm ơn đừng mộng du nữa. Cô đừng có mơ làm chủ nhân ngôi biệt thự này. Chỉ có tiểu thư nhà tôi Miss xứng đáng versus thiếu gia. Mà nếu cô có làm chủ thì ca cần đuổi tôi cũng tự nghỉ việc. Vì có ân chủ hôi hám bẩn thỉu toi 6 du 32 là hạ nhân cũng cảm thấy nhục. Bố, hạ tiểu ni thẳng tay ban cho cô hạ nhân một cái tá hằng học. Chỉ là cảnh cáo cho cái mồm thối của mày thôi đấy. Cô đừng có múa tay múa chân trong nhà tôi. Tiểu thư về rồi, Liên Liên ca sao chứ? Em ca sao thưa tiểu thư? Biết câu KS, nhưng mà bị bàn tay bẩn thỉu sờ lên mặt cũng bẩn lắm. Em đi rửa mặt đi. Vâng ạ, cô còn dám về đây. Tiểu ni hằn học, nhà tôi, cô lấy quyền gì bảo tôi ca đờ si về. GT, là kỳ ca muốn nhìn thấy cô còn về, đúng là mặt dày mà. Mặt dày sao, cô, ca phải nhà mình mà vẫn nhận làm chủ, mua chồng là trước hay ép thôi, ca sớm thì muộn, cô tự tin versus bản thân thật đấy ở trong nhà tôi còn dám đánh ân làm của tôi. Cô lấy tư cách gì? Nói tê tê ui nghe, dù sao tôi cũng là một tiểu thư danh giá, còn ả giúp việc xứng đáng NC, sỉ nhục tôi ép đánh nó một bạt tai, là nhẹ cho nó. Còn giúp cô dạy một con chó ca biết nghe lời. Vậy S cô cũng là một tiểu thư danh giá. Vâng làm ca thể sỉ nhục cô đúng ca. Vậy tôi là tiểu thư duy nhất của gia tộc Hoàng gia. Hoàng gia Bảo Nhi, người thừa kế gia sản đồ sộ của gia tộc. Thân phận tôi cao hơn cô. Có thể dạy ngược lại cô. Sẵn giúp Pem cô dạy một con chó chuyên sủa bậy đờ si chứ. Nó nói rồi giang tay tát thật mạnh vào má trái của tiểu ni. Cái tát này là tôi tát thay cho Liên Liên. Cô ca là gì trong gia tộc này cả? Lấy tư cách gì dạy người của tôi? Tát tiếp cái thứ hai. Cái này tôi tát cho bản thân tôi. Với, gì cô đối xử với tôi? Đồng thời ta hi pêm cô dạy một đứa con ca ra gì? Vì tê, hân thủ ca nhanh. Tiểu ni ca thể tránh đờ si. Má cô in hằn học đường năm ngón tay của nó. Sưng lên, Bảo Nhi, cậu giỏi lắm, cậu sẽ phải hối hận. Vậy S còn nữa. Ngay lập tức, cậu ra khỏi nhà tôi. Mang hết những món đồ dơ bẩn của cậu đi luôn nhé. Tôi ca muốn nhìn thấy thứ gì còn sót lại ở đây. Nó nói rồi móc trong túi xách ra một chiếc hoa tai XJS sắn. Cả thứ này nữa, mua bên lề 15D một cái để lừa tình bạn của tôi. Trả cho cậu đấy. Mang luôn cái tình cảm thối tha của cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Trước khi tôi giết chết cậu, ánh mắt tóe ra ngọn lửa hận thù của nó đầy sát khí. Lạnh như tảng băng khiến ân xung quanh đều sợ hãi. Cậu đờ si lắm, đừng hối hận, âm thanh rơi tự do cua chiếc bông tai. Khiến bao ký ức ùa về. Bạn nó đâu, tiểu ni đáng yêu dễ mến đâu SK thấy. TAC mặt nó là một nanogram giả tạo đầy thù hận. Chỉ biết ganh ghét nó. Hại nó thôi, tiểu ni bước đi còn lại một mình. Nó thật sự gục ngã. Nó ngồi bệt xuống nền nhà. Nắm thật chặt chiếc khuyên tai. Nước mắt trực trào ra. Tình bạn của nó, chỉ đáng giá 15 đờ thôi ép nhạt nhèo. Vô vị và giả tạo nữa cần ân là thế đấy. Buổi chiều tại biệt thự Lucky. Thiếu gia về rồi, cậu ăn tối với tiểu thư luôn chứ? Hắn ngạc nhiên khi thấy nó ngồi trước mặt, lòng hắn vui lắm, KPJK tại S nữa. Hắn cười rồi NS, Why not? Nè, cậu suy nghĩ lại rồi hở? Can ở rời xa tôi chứ gì? Cậu làm ơn lấy gương soi lại mặt mình đi. He he, soi bầy, pichele CK đi, CK bỏ oa cho, cậu có thấy cậu lãi nhãi lắm ca. Làm ưng ta mất hứng à tiểu ni đâu. SK bảo cô ấy xuống dùng cơm. Tôi đuổi đi rồi. Sao? Tiếc à, rước cậu ấy về nhà cậu ở đi. Nhà tôi ca thích cậu ấy ớ, cậu ấy ca có tư cách. 2 nanogram có gì hiểu lầm, SK trực tiếp giải thích. Dù gì cũng là bạn mà. Cô ta xứng S, chơi đúng là phù thủy cậu giữ KZ hả? Stop, cậu lãi nhãi làm tôi ca under si đấy. Thích HT2 cậu mua căn biệt TH75. Sống versus cậu ấy đi. Lắm chuyện, tôi xem cậu ta là bạn thôi mà. Cậu ghen à, điên. Chứ gì nữa, mặt cậu đỏ rồi kìa. Cậu thiếu máu não à? Trời nóng nên đỏ mặt thôi. Tiểu thư ơi, nhiệt độ căn P này là 25 độ ất mát mẻ. Ông quảng gia nói, nó ngượng, tôi no rồi, anh tự ăn đi, cứ lãi nhãi ca biết S nghe tea under si nữa. Hừ, nó bỏ lên P, trong lòng vui khó tả. S một tuần rửa mặt, nước mát, S em nay là ngày đầu tiên nó cười một cách thoải mái. Nhưng nó đã tha thứ cho S đờ mà hắn đã làm chưa? Chính nó cũng ca biết. Cách chương.